vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 10, tiêm thuốc. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình không chịu được đau đớn này nữa, bèn kêu thảm thiết một tiếng. Xính Đình vội vàng rút kim ra. Rất đau sao? Kỹ thuật của cô không đến nỗi tệ như vậy chứ? Mạc Thiên Kình thật là không còn gì để nói. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hỏi rất nhỏ, những người trước kia cô trích qua không nói gì sao? Đau, anh chưa bao giờ trải qua đau đớn vì một cây kim như vậy. Chỉ có điều sau cơn đau này thì vết thương có thể khỏi nhanh hơn. Không có a, họ không nói gì hết. Bảo bối là chó, làm sao nói được, hiện tại Xính Đình thật sự bị anh làm cho có chút ngu ngốc rồi. Không nói, khó trách, câm thì làm sao nói. Mạc Thiên Kình thật sự không ngờ ngày hôm nay của mình lại xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy. Đúng vậy, bảo bối là chó tôi nuôi. Nó không biết nói chuyện, nhưng rất ngoan ngoãn, ánh mắt xinh đẹp của Xính Đình thoáng qua một tia giảo hoạt. Ngay sau đó liền biến mất, Mạc Thiên Kình hoàn toàn im lặng. Thì ra là bác sĩ thú y, anh đây đã tạo nghiệp gì? Xính Đình lắc lắc đuôi ngựa. Tôi đi nấu cơm, anh muốn ăn cái gì? Cô đã đói bụng, bị dày vò cả một ngày. Cô vừa mệt vừa đói. Hơn nữa còn bị mất ngủ nghiêm trọng. Mạc Thiên Kình nghĩ đến một màn mới vừa xảy ra kia. Anh thật sự không dám ăn đồ cô nấu nữa. Nhưng anh không ăn cũng không được. Vì anh còn vẫn còn một đoạn thời gian rất dài sau này để phục hồi như cũ. Cô sẽ nấu cái gì? Xính Đình nhàn nhạt cười một tiếng. Trên gương mặt trắng nõn lộ ra hai má lúm đồng tiền. Rất là mê người, cái gì cũng chưa biết, nhưng vẫn phải ăn, cô xem đó mà làm. Cháo trắng, chỉ là cháo, trắng, Mạc Thiên Kình rút kinh nghiệm, anh hoàn toàn thẳng thừng. Đợi lát nữa nhất định phải gọi điện thoại để cho người đưa đồ ăn vào. Nhìn cô đi vào phòng bếp, Mạc Thiên Kình lấy điện thoại ra, nhấn xuống một mã số. Này, tôi là Mạc Thiên Kình, cho tôi. Mạc Thiên Kình ra lệnh xong liền cúp điện thoại. Xính Đình ở phòng bếp bận rộn, nhìn trong tủ lạnh gì đó, lấy ra ít thịt bò cùng cần tây, tùy ý xào một ít thịt bò thái nhỏ, bắc nồi cơm điện, sau một tiếng đồng hồ, mới bưng thức ăn ra ngoài. Mạc Thiên Kình, sao anh có cơm ăn? Xính Đình đem bát đũa ném lên bàn, nhìn món ngon đầy bàn. Vẻ mặt kinh ngạc, tôi gọi tới đây, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Xính Đình vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy những món ngon kia, cầm chén cơm lên ăn từng ngụm, không thèm quan tâm Mạc Thiên Kình ở một bên đang đói. Lại dám đùa bỡn cô, thật là quá đáng, cô muốn ăn hết những món ăn này. Không để cho anh ta ăn, cho anh ta đói chết luôn. Mạc Thiên Kình nhìn cô, gương mặt đẹp trên hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói, tôi đói rồi. Xính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Đói bụng thì tự mình ăn. Mạc Thiên Kình giơ hai tay của mình lên, một tay băng kín gạc, một tay khác thì mờ u bàn tay đều là vết thương. Xính Đình giận dữ bỏ bát đũa xuống, múc cho anh một chén cơm. Sau đó đẩy đến trước mặt anh, Mạc Thiên Kình cầm đũa, từ từ ăn, bởi vì tay phải bị thương, cho nên gắp thức ăn thật sự bất tiện, vất vả gắp lên lại rơi xuống. Tôi gắp không được, Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Xính Đình ăn như hổ đói lạnh nhạt nói. Xính Đình nhìn anh một cái, đi vào phòng bếp lấy cho anh một cái muỗng, ăn đi, bảo bối, Mạc Thiên Kình cầm cái muỗng, gương mặt đẹp trên không khỏi chảy dài ra. Bảo bối, đó không phải là con chó cô nuôi sao? Người phụ nữ này lại coi anh như con chó cô ta nuôi. Được, chờ anh khỏe lại, anh sẽ từ từ báo đáp cô. Trên bàn ăn, hai người không nói gì. Xính Đình ăn xong cũng không dọn dẹp. Ngáp một cái liền tính đi lên lầu nghỉ ngơi. Đỡ tôi trở về phòng. Bên kia có thang máy. Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Nếu như không nói, Xính Đình nhất định sẽ nổi giận. Làm sao anh lên phòng được, chỉ có điều trên lầu chỉ có một cái giường, tối nay ngủ làm sao? Cách chương.